Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 564, thật giả di chỉ. Tô Lạc Thản đại khái lúc đầu cũng không có tà tâm. Đơn thuần muốn lên thuyền giặc dạo chơi, có thể vớt một bả là một bả. Hắn miệng cọp gan thỏ, nơi nào còn dám tùy ý làm bậy. Quãng đường còn lại trình hắn trung thực được như là Hello Kitty. Hoa Man gọi hắn đi như thế nào, hắn tí xíu cũng không dám lười biếng. Cứ như vậy, chúng ta tiến triển phi tốc, tăng thêm mặt trời chậm chậm hướng Tây di động. Tân Cương so Ngụy Dương mặt trời mọc mặt trời lặn đều muốn muộn. 5 giờ chiều đằng sau nhiệt độ không khí cũng qua mắc trị số, cho nên đại gia đi đường hiệu suất cao hơn. Đến mặt trời muốn xuống núi thời điểm, chúng ta đã cách trong dự đoán di chỉ không xa. Đương nhiên, Trương Hướng Xuân cũng không có quên chỉnh một chút chuyện xấu. Mặt trời vừa hạ xuống núi, hắn liền có thể sức lực đề nghị tìm một chỗ cắm trại. Kết quả Hoa Man một ngụm từ chối, nàng kiên trì muốn Tô Lạc Thản lại hướng phía trước lái nửa giờ. Trương Hướng Xuân tại xe trong đài không ngừng lải nhải. Hoa Man không nói hai lời, trực tiếp đem xe đài bóp, nghe ta, chạy, nàng chỉ vào phía trước nói, ai, Tô Lạc Thản đáp ứng kia gọi một cái dứt khoát, lúc này đã đem gần ban đêm 9 giờ rưỡi, nhưng rực rỡ hoa Mỹ dáng chiều còn tại phía tây trên bầu trời thiêu đốt lên. Đây là trong sa mạc đẹp nhất thời khắc, ta nhìn qua phía tây bầu trời. Đại đại nho nhỏ cồn cát ở nơi đó vẽ ra nhu hòa biến ảo đường chân trời. Theo dáng chiều dần dần dập tắt, nơi đó chỉ còn lại có từng mảnh màu đen xám đám mây. Tựa như thiêu đốt hậu còn sót lại cho tàn giống như. Cho tàn tàn mát đằng sau, chính là xanh thảm bầu trời. Kia thiên lam được thâm thúy, giống như biển sâu lòng chảo chỗ nước biển. Đằng sau dần dần trở tối, chấm nhỏ như là thứ tự sáng lên đèn màu, một khỏa trên không trung bày biện ra tới, mặt trời mặc dù xuống, chiếu sáng vẫn còn, thừa dịp còn có thể thấy rõ phương xa. Chúng ta vội vàng đi đường, Tô Lạc Thản hiện tại đã 100% nghe theo chúng ta. Đoán chừng coi như Hoa Man gọi hắn nhảy núi, hắn cũng sẽ không chút do dự nhất cước chân ga lao xuống đi. Cứ việc sắc trời đã tối, chúng ta vẫn như cũ mở ra xa quang đèn, lái xe tại đại mạc thượng lao vùn vụt, nhưng lúc này ta nghe phía sau truyền đến ô tô tiếng kèn. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Văn Đình tự chiếc xe kia không biết lúc nào chạy tới. Càng không ngừng xa gần quang giao thoa lấy hướng chúng ta ra hiệu. Ta quay xuống cửa sổ, đèn xì nghe được gặp Trương Hướng Xuân thò đầu ra đến. Hướng chúng ta hô to, chớ lái nữa, nên tìm địa phương đóng quân dã ngoại. Văn Đình tự cũng quay xuống cửa sổ, hướng ta gắng sức khoát tay. Trời tối, căn bản xem không xa đường xá, nếu không hiện tại đến nơi này à. Bọn hắn nói không sai, hiện tại toàn bộ sa mạc đều tối xuống. Bằng vào một chút xíu tinh quang là tuyệt đối không thể đi xa. Ta đang muốn để Tô Lạc Thản dừng xe, ai biết hắn đột nhiên kích động lên. Hắn nâng lên một cái tay chỉ về đằng trước, kích động hô to, các ngươi xem. Ta ngẩng đầu, chỉ gặp ẩm đạm bầu trời bối cảnh dưới, nơi xa trơn nhẵn mượt mà cồn cát tuyến thay đổi. Cái khác hình dạng đường cong ở chân trời hiện ra có phương pháp hình, có hình trụ, còn có ly kỳ hình tam giác. Cổ thành a, Tô Lạc Thản đẩy ra xe đài, la lớn, chúng ta đến, chúng ta cuối cùng đã tới. Quá tuyệt vời, đây là Văn Đình tự kích động vạn phần thanh âm, bình tĩnh trong sa mạc vang lên trận trận tiếng hoan hô. Tất cả mọi người hưng phấn địa quay cửa kính xe xuống, thỏa thích gào to, phát tiết. Nhưng cái này nhất phiến chúc mừng bên trong, ta nhưng không nghe thấy Trương Hướng Xuân thanh âm. Mặc dù chúng ta không có dựa theo phương hướng của hắn tiến lên, nhưng hắn đơn giản chính là muốn cướp đoạt tài bảo a. Hiện tại di chỉ đều tìm đến, hắn còn có cái gì không hài lòng? Chẳng lẽ trong lòng của hắn còn ẩn chứa lấy càng lớn dã tâm không? Ban đêm 10 giờ rưỡi chính là Tân Cương bữa tối thời gian. Chúng ta một đám người tại doanh địa dâng lên đống lửa. Đại gia cùng một chỗ ăn thịt, uống rượu, hát ca, khiêu vũ, thật là vui. Văn Đình tự bưng nửa chén whisky chạy tới, ôm ta hô hào. Bọn hắn bao nhiêu năm tìm không thấy di chỉ, chúng ta xuất phát 2 ngày đã tìm được. Thật muốn cảm ơn ngươi a, huynh đệ, cảm ơn ngươi, cảm ơn Thẩm đồng học có thể theo giúp ta ra. Ta vỗ hắn nói, đừng cao hứng quá sớm đâu. Tây vực nơi này, hơn 2.000 năm đến thành bang vô số. Trong sa mạc phát hiện một chỗ hai nơi di chỉ rất bình thường. Nói không chừng là cùng Tây Dạ bắn đại bác cũng không tới địa phương. Sẽ không, Văn Đình tự lắc đầu nói. Ta tin tưởng các ngươi vợ chồng trẻ chỉ dẫn. Thượng đại học thời điểm, ngươi chừng nào thì hố qua ta nhanh đi bồi bồi Thẩm đồng học đi. Nàng một người xa xa đứng tại thành tường phía dưới làm gì đâu. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, ta cũng nghĩ qua đi xem một chút hoa man. Chúng ta đem doanh địa dựng tại cách di chỉ 500 mét địa phương. Bởi vì đã tới chỗ cần đến, cho nên doanh địa cũng dựng được càng kiên cố một số. Tần Á Phu chỉ huy công nhân đem sở hữu vật tư từ xe bên trên lạc đà thượng tháo xuống, sau đó phân loại địa trồng chất tốt, hoặc là cất vào trong lều vải. Ta bên hướng hoa man đi đến, vừa nghe Văn Đình tự lớn tiếng hô hào. Các huynh đệ, đêm nay chúng ta chúc mừng một lần, ngày mai sẽ phải chăm chú làm việc. Chỉ cần tìm được di chỉ, không thể thiếu cấp đại gia khen thưởng. Bất quá trước đó tuyên bố, phát hiện văn vật đều là quốc gia. Hoa man một người đứng tại đổ sụp tường đất phía dưới. Nàng ngước đầu nhìn lên, thế nào, ta đi qua hỏi, không muốn ngửi được mùi rượu không? Dù sao một ngày này cũng liền mau qua tới, ngươi cũng không cần tái sử dụng lục năng, đi ăn chút gì uống một chút đi. Hừ, ta muốn há miệng, 2 tháng vật tư đều phải cho bọn hắn ăn xong rồi. Hoa man tức giận địa nói, chết đói bọn hắn không sao, bỏ đói ngươi làm sao bây giờ? Cho nên ta phải chịu đựng. Nàng lời nói này được hơi kém để cho người ta lệ nóng doanh chồng ta. Là có tài đức gì thế mà có thể cùng các nàng sớm chiều ở chung a? Ngươi lần trước nhìn thấy di chỉ cũng là nơi này không? Nàng tịnh không có cảm thấy mình cảm động, y nguyên quay đầu lại nhìn qua kia đen xì tường đổ hỏi ta. Ta chỉ vào cây kia cây cột nói, lần trước chỉ nhớ rõ rơi vào một cái cự đại tượng nặn trong lòng bàn tay. Nơi đó có 5 cái lớn như vậy cây cột, mà lần này chỉ có 1 cái. Vậy trong này liền không phải rồi. Cũng không nhất định, phải biết trong sa mạc đầu, lưu sa không ngừng cải biến địa hình. Nó một hồi đem cổ thành vùi lấp, một hồi lại lộ ra một bộ phận. Ta lần trước chỉ là ếch ngồi đáy giếng, lần này có lẽ cũng là chỉ gặp đốm. Cái này thành lệ khí rất nặng, hoa man tự nhủ nói. Mà lại cây kia cây cột phía dưới có thông hướng lòng đất thông đạo, chẳng lẽ lại là một tọa lòng đất cổ mộ? Ta cảm thấy đầu mình đều muốn nổ. Lần trước Lộc Khâu Vương mộ khiến cho thân người tâm đều mệt. Ta cũng không phải thổ phu tử, cũng không phải Mạc Kim giáo úy, cũng không muốn đều ở mộ thất bên trong đổi tới đổi lui. Không lớn như vậy, chỉ là một số dính liền nhau nhỏ mộ táng thôi. Cái này quốc gia người khả năng tạo một tọa nghĩa trang. Sở hữu quốc gia người sau khi chết đều sẽ bị táng ở nơi đó. Tựa như Bát Bảo núi nhân dân nghĩa, trang loại kia, không kém bao nhiêu đâu. Đúng rồi, lần trước ta nhìn thấy kia mấy cây cây cột, phía trên đều hiện đầy bạch cốt. Ta nhớ tới nói, cây kia trên cây cột cũng chảy rộng bạch cốt. Hoa Man nói, trong giọng nói có một tia thẫn thờ. Ngươi thế nào? Ta hỏi nàng, nàng chậm chậm xoay người lại, yên lặng nhìn ta, gần nhất không biết làm sao vậy. Nàng luôn là một bộ sầu não uất ức dáng vẻ. Thân ấy, ngươi nói đại thiên thế giới bên trong hết thảy, có phải hay không cũng giống như tòa cổ thành này, cuối cùng quy về tử vong cùng tịch diệt a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.